Chàng rể siêu cấp, chương 2820, Bùi Côn bại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm sắc lạnh định càn khôn, dù trên thân kiếm có vô số năng lượng lưu động, có năng lực hủy diệt vô tận, nhưng đã ánh lửa rét lạnh. Cho dù việc này rất nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao Bùi Côn đã cảm thấy tâm thần hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa. Bùi Côn vô thức ra trường kiếm trong tay lên ngăn cản. Dưới chân của hắn, lấy hắn làm trung tâm, lấy kiếm thiên hỏa của Hàn Tam Thiên và ma kiếm của hắn làm điểm xuất phát, mặt đất ầm vang rạn nứt, không hề đứt đoạn lan tràn về phía sau. Mà ngay tại khe hở ở giữa người, thậm chí ngay cả chuyện thế nào cũng còn không hiểu rõ thì đã bị nổ bay tại chỗ. Cái gì, lợi hại, toàn bộ trưởng lão của tộc Kỳ Lân nhìn đến, ngây ngốc, ai thắng vậy, vậy là hòa sao, hai người vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một người lơ lửng giữa không trung, tay phải nghiêng kiếm đánh xuống, như uống say vung kiếm, một người khuỵu người giơ tay chống đỡ. Kiếm thiên hỏa và ma kiếm màu đen chặt chẽ giao thủ. Ở tộc Đào một loại thực lực này là tối cao, khái niệm trưởng bối không so được với việc xem trọng về thực lực và sức mạnh. Muốn được chân chính tôn trọng, đều phải nhìn quyền trên tay người có đủ cứng rắn hay không. Mà kiếm pháp của Bùi Côn, chính là một trong những môn pháp nổi danh. Đây chính là một trong 8 tuyệt pháp của tộc Đào một. Tiểu tử này dám so kiếm pháp với Bùi Côn, đây không phải muốn chết thì là gì. Nhưng ngay khi Bùi Hổ đang đắc ý, đột nhiên, có từng tiếng giọt nước lọt vào trong tai. Từng giọt máu tươi đang chậm rãi từ trên thân Bùi Côn rơi xuống đất. Ầm, đột nhiên có một tiếng vang trầm, đầu gối bên phải của Bùi Côn nện trên mặt đất. Máu tươi cũng chậm rãi chảy xuống. Cái gì, cái này, khi thấy Bùi Côn quỳ một chân trên đất, không riêng Bùi Hổ choáng váng, ngay cả người của tộc Kỳ Lân cũng hoàn toàn ngây ra như phỗng. Bùi Côn bại rồi, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Bùi Hổ lập tức hoảng hồn, lảo đảo lùi lại. Cho dù tu vi của hắn cao hơn Bùi Côn, nhưng nếu quả thật đánh trực diện thì hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, với Bùi Côn có kinh nghiệm phong phú, giết người không ghê tay. Cách chương,